Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Mãnh Ma Cự Tượng. Một đầu tam giai trung cấp xích viêm cự tích đầu nổ tung. Vương thần thu hồi nắm đấm, tiêu sái lấy ra yêu đan. Sau lưng Tôn Thượng Hương miệng nhỏ mở đến thật to, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng. Nàng không nghĩ tới cái này đi theo Yến Yên Nhiên bên người thiếu niên bình thường lại có như thế chiến lực, cái này cấp bậc yêu thú nàng cũng có thể đối phó. Thế nhưng là giống vương thần nhẹ nhàng như vậy săn giết nàng là vạn vạn làm không được. Yên Nhiên, người bằng hữu này cũng quá nghịch thiên đi. Một quyền đánh nổ tam giai yêu thú cấp trung. Nàng kinh ngạc nói với Yến Yên Nhiên. Đối với vương thần chiến lực, Yến Yên Nhiên cùng Lăng Tuyết Nhạn đã sớm kiến thức qua. Gặp hắn một quyền đánh nổ xích viêm cự tích, cũng không có quá mức giật mình. Ha ha, Yến Yên Nhiên nói ra. Vương thần chiến lực có thể tại bí cảnh bên trong xưng vương. Tôn Thượng Hương gật gật đầu, biểu thị tán thành hắn. Vương thần mang theo tam nữ lại yêu thú nhiều địa phương xâm nhập một chút. Nơi này yêu thú cũng càng thêm lớn mạnh một chút. Bất quá có hắn đi theo, tam nữ ngược lại sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ô ô đông, đông, đông. Một tiếng to lớn tiếng kêu vang tận mây xanh. Thanh âm bên trong mang theo hùng hậu vù vù âm thanh. Chấn động đến vương thần mấy người lỗ tai ông ông tác hưởng. Tựa như mù. Ngay sau đó một trận to lớn tiếng bước chân. Cả vùng đều đang run rẩy. Đàn yêu thú lập tức tứ tán ra. Từng cái bỏ mạng chạy trốn. Mấy người phóng nhãn nhìn lại. Chỉ gặp một tòa di động núi nhỏ cấp tốc hướng vương thần mấy người chạy tới. Nhìn kỹ mới phát hiện đây là một con mãnh ma cự tượng. Nó dáng người to lớn, có hai tầng lâu cao như vậy. Tráng kiện tứ chi so cối xay còn lớn hơn. Hai viên to lớn ngà voi có như thùng nước thô, dài 3-4 mét. Nó vòi voi rất dài, tựa như một đầu cự roi. Cự roi tùy ý huy động, mảng lớn yêu thú thịt nát xương tan. Vòi voi cuốn lên yêu thú thi thể đưa vào trong miệng. Thân hình của nó mặc dù cồng kềnh, bắt đầu chạy tốc độ lại là cực nhanh. Trong nháy mắt đã đến mấy người trước mắt. Trời ạ, là tam giai yêu thú cấp cao. Mãnh ma cự tượng, xong đời. Tôn Thượng Hương mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Khẽ kêu nói, Yến Yên Nhiên cùng Lăng Tuyết Nhạn nhếch đôi môi. Cầm kiếm tay có chút trắng bệch. Mãnh ma cự tượng tốc độ quá nhanh. To lớn cái mũi mang theo tiếng xé gió hướng tam nữ quét tới. Siêu, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vương thần đem hành giả bộ vận đến cực hạn, thân ảnh hóa thành một đạo tia chớp màu trắng. Mãnh ma cự tượng to lớn cái mũi đập xuống đất, mặt đất sụp đổ một cái hố to. Vương thần ôm ba thiếu nữ thân thể mềm mại, từ cự tượng dưới mũi khó khăn lắm bắn ra, mấy người quần áo bay phất phới. Mãnh ma cự tượng có chút ngoài ý muốn. Nó không nghĩ tới mấy cái này tiểu côn trùng có thể tránh thoát công kích của mình. Nó cảm giác uy nghiêm của mình bị khiêu khích. Bỏ qua cái khác yêu thú, đơn độc hướng vương thần đuổi theo. Bởi vì ôm tam nữ, vương thần đi đứng nhận ước thúc, căn bản không thể buông ra tốc độ. Mãnh ma cự tượng tốc độ lại là cực nhanh, muốn so hắn lúc này tốc độ nhanh hơn một tuyến. Đông, đông, đông. To lớn tiếng bước chân sau lưng vương thần vang lên. Hắn dứt khoát buông xuống tam nữ thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Mấy người các ngươi chạy mau. Ta đi dẫn ra nó. Vương thần thanh âm xa xa truyền đến. Thân ảnh màu trắng bắn thẳng đến mãnh ma cự tượng. Không muốn, vương thần, nguy hiểm, Yến Yên Nhiên ba người khẩn trương. Nhao nhao khẽ kêu nói. Ha ha, đại gia hỏa, tới truy ta. Vương thần xông mãnh ma cự tượng ngoắc ngón tay, khiêu khích nói, mãnh ma cự tượng trong lỗ mũi phun ra một đạo khí thể. Trong không khí mang ra ngắn ngủi âm bạo thanh, bị trước mắt tiểu côn trùng khiêu khích, nó nổi giận, nó to lớn cái mũi huy động, tựa như một đầu thượng cổ man long. Không khí chung quanh bị xoắn nát, quất thẳng tới vương thần. Vương thần bước chân khẽ động, liền càng ra xa mấy chục trượng. Tránh ra mãnh ma cự tượng phạm vi công kích, hắn vận chuyển hành giả bộ, hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Mãnh ma cự tượng cái mũi lại một lần rút cái không. Mãnh ma cự tượng nổi giận. Nó nện bước trắng kiện tứ chi. Nhanh chóng đuổi theo trước mắt cái này đã ở trêu đùa nó tiểu côn trùng. Đông, đông, đông. Tam nữ gặp vương thần tốc độ cực nhanh. Đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Tôn Thượng Hương nói ra. Cái này nặc lớn bí cảnh. Cũng liền cái này hai ba con tam giai yêu thú cấp cao. Hết lần này tới lần khác để chúng ta cho đụng phải. Thật sự là không may. Đúng vậy a, còn tốt vương thần ở chỗ này. Bằng không chúng ta chỉ sợ chỉ có bóp nát bảo mệnh ngọc bài. Cùng lần khảo hạch này vô duyên. Yến Yên Nhiên nói. Vương thần chính là đánh mặt vương a. Lăng Tiết Nhạn hỏi. Cái gì? Hắn chính là đánh mặt vương. Tôn Thượng Hương ngạc nhiên nói. Yến Yên Nhiên gật gật đầu. Vương thần tốc độ thật nhanh. Hành giả bộ mở ra. Tốc độ cực nhanh. Nhẹ nhõm liền có thể vứt bỏ mãnh ma cự tượng. Hắn cũng không có hất ra mãnh ma cự tượng quá xa. Muốn thử xem lực chiến đấu của mình cùng tam giai yêu thú cấp cao đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Sư phó của hắn Si Vưu mau tới đều là lấy yếu chiến mạnh. Trải qua không biết to to nhỏ nhỏ bao nhiêu lần ma luyện mới thành chí cường giả. Mình gặp được một cái nho nhỏ tam giai yêu thú cấp cao há có thể khiếp nhược. Nghĩ tới đây, vương thần chiến ý bừng bừng phấn chấn. Không đang lẩn trốn chạy. Chiến, vương thần hét lớn một tiếng. Chiến ý điên cuồng tại thể nội phun trào. Hắn dừng lại thân hình. Gầy gò trong thân thể có bàng bạc linh lực ấp ủ. Thiếu niên còn có chút gương mặt non nớt thượng thần sắc kiên định. Đông, đông, đông. Mãnh ma cự tượng núi nhỏ rời thân ảnh chớp mắt liền đến. Nó to lớn cái mũi giống như một cây kình thiên trụ lớn. Từ trên cao đi xuống đối vương thần thân thể nho nhỏ đập tới. Vương thần trầm ổn trung bình tấn. Hét lớn một tiếng. Vung ra song quyền. Nghênh tiếp mãnh ma cự tượng cự mũi. Oanh. Vương thần chỉ cảm thấy có một tòa núi lớn đập vào hai quả đấm của mình phía trên. Toàn bộ cánh tay truyền đến trận trận tê liệt cảm giác. Trong bụng một trận khí huyết dâng lên. Hắn toàn bộ thân thể đều bị nện tiến trong đất bùn. Biến mất trên mặt đất. Chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Khá lắm. Đây chính là tam giai yêu thú cấp cao. Thật sự là khí lực thật là lớn. Vương thần thầm nghĩ. Mãnh ma cự tượng thuộc về là lực lượng hình yêu thú. So sánh cái khác tam giai yêu thú cấp cao công kích. Nó liền lộ ra vụng về một chút, ít một chút lăng lệ thủ đoạn công kích, thân hình cũng không đủ nhanh nhẹn, nhưng là lực lượng của nó tuyệt đối là bá chủ cấp bậc. Mãnh ma cự tượng có chút nhỏ ngoài ý muốn, cái này nhỏ bò sát thế mà không có chết. Nó nâng lên căn phòng lớn bàn chân, đạp hướng vương thần, vương thần mạnh mẽ thân thể từ trong đất bùn nhổ bắn mà ra. Kiên cố mặt đất nổ tung. Né tránh mãnh ma cự tượng hung ác một cước, rơi vào trên một tảng đá lớn. Oanh, một trận đất rung núi chuyển. Mãnh ma cự tượng trước mắt mặt đất bị nó một cước bị đá sụp đổ xuống dưới. Biến thành một cái hố to. Ô ô, mãnh ma cự tượng gầm nhẹ. Nó tại nổi giận, một cái nho nhỏ bò sát. Nhiều lần từ tránh thoát công kích của nó. Nó như sơn nhạc thân thể đối vương thần mạnh mẽ đâm tới. Oanh. Vương thần dưới chân cự thạch bị nó đụng vỡ nát. Cự thạch nổ tung. Mảnh đá đầy trời. Có mảng lớn cây cối bị mãnh ma cự tượng bình định. Nó chỗ đến. Cây cối núi đá như tồi khô lạp hủ bị san thành bình địa. Vương thần thân thể vọt lên. Nhảy đến mãnh ma cự tượng trên lưng. Phía sau lưng của nó vuông vức dày đặc. Vô cùng rộng lớn. Vương thần nắm đấm nện ở phía sau lưng của nó bên trên. Truyền đến vài tiếng trầm đục. Nó phía sau lưng da thịt vô cùng dày đặc. Chính là hắn dùng hết toàn lực cũng không thể tổn thương mảy may. Ngược lại bị chấn nắm đấm run lên. Xoát, mãnh ma cự tượng có chút bị đau. Nó vung vẩy cái đuôi lớn hướng vương thần quét tới. Vương thần bên tai truyền đến tiếng xé gió. Nó bước chân khẽ động. Nhảy ra cái đuôi lớn phạm vi công kích. Lúc này mãnh ma cự tượng cự mũi rút tới. Cái mũi của nó cùng cái đuôi đầu đuôi nhìn nhau. Vừa vặn có thể chiếu cố nó khoan hậu phần lưng. Gặp mãnh ma cự tượng to lớn cái mũi rút tới. Vương thần định trụ thân hình. Hắn lăng lệ một kích đá ngang đối cứng mãnh ma cự tượng cự mũi. Phốc. Vương thần thân thể bị quất bay mấy trăm mét xa. Một miệng lớn máu tươi phun ra. Thân thể bị đánh tiến một tòa núi nhỏ bên trong. Mãnh ma cự tượng lực lượng thực sự quá lớn. Da thịt lại dày đặc. Vương thần căn bản không đột phá nổi phòng ngự của nó. Khục, khục, hắn chật vật từ trong núi bò lên ra, không ngừng ho ra máu, thầm nghĩ, không được, tam giai cao cấp yêu thú, không phải hiện tại ta có thể đối phó Cao Minh, đúng rồi, thử một chút chiêu này, nếu như không được liền mau trốn, đông, đông, đông, mãnh ma cự tượng thân thể khổng lồ lại một lần nữa hướng vương thần chạy tới. Thân thể to lớn giống từng bước di động cao tốc núi nhỏ đồng dạng. Vương thần nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Khí tức của hắn trở nên linh hoạt kỳ ảo. Thể nội linh khí điên cuồng lưu động. Huyết dịch như hồ thủy điện xả lũ. Ào ào lưu động. Toàn bộ thân thể mất tự nhiên run run. Giống như có cái gì kinh khủng đồ vật đang nổi lên. Sắp bộc phát, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Một đạo tinh quang tại trong mắt bắn ra, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, than nhẹ nói, lớn xé trời tay, một, chỉ, lay, núi, nhạc, một cây to lớn vô cùng ngón tay, xuất hiện ở trong thiên địa, trên ngón tay che kín già nua đường vân, mang theo cổ lão, tang thương, nặng nề khí tức, giống như một cây kình thiên trụ lớn, chậm rãi vọt tới mãnh ma cự tượng. Nó bị một chỉ này khí thế chấn nhiếp, nửa phần không thể động đậy, ánh mắt bên trong đều là tuyệt vọng. Nó thân thể khổng lồ tại một chỉ này trước mặt lại có vẻ hơi nhỏ bé. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn rung chuyển trời đất, phảng phất toàn bộ thương khung đều đang run rẩy. To lớn ngón tay tiêu tán, mãnh ma cự tượng nửa người nổ tung, biến thành một đống thịt nát. Phốc, vương thần lại phun ra một miệng lớn máu tươi. Đặt mông ngồi dưới đất, trong cơ thể hắn linh lực gần như khô cạn, bắp thịt cả người đau buốt nhức, không sử dụng ra được nửa phần khí lực. Vương thần bốn phía nhìn xem, còn tốt phụ cận không có người, yêu thú cũng đều bị mãnh ma cự tượng hù chạy, bằng không liền nguy hiểm. Hô, hắn thở phào một cái, thầm nghĩ, tiêu hao quá lớn, xem ra chiêu này thần thông không thể dùng linh tinh. Về sau không đến gặp được nguy hiểm tính mạng tuyệt không thể dùng. Vương thần một thức này thần. Thông đúng là hắn mẫu thân truyền cho hắn lớn xé trời tay. Một chỉ lay sơn nhạc. Bất quá một chiêu này căn bản không đủ hoàn chỉnh. Vương thần nhục thân lực lượng chưa từng có trăm vạn. Đến bây giờ còn không thể khiến ra chân chính một chỉ lay sơn nhạc. Đây chỉ là hắn bắt trước được tới. Chỉ có một tia ý cảnh ở bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, vương thần mới khôi phục một chút thể lực. Hắn thu hồi voi ma mút cự thú yêu đan, tìm cái địa phương an toàn, bắt đầu chữa thương. Thương thế của hắn không tính quá nặng, chủ yếu là tiêu hao quá lớn. Hắn xếp bằng ở một cái vắng vẻ trong sơn động, chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Vương thần linh lực hùng hậu vô cùng. Hắn cùng người chiến đấu chưa từng có xuất hiện linh lực không đủ hiện tượng. Đây là lần thứ nhất, bởi vậy có thể thấy được, mẫu thân của nàng lưu cho hắn lớn xé trời tay khủng bố đến mức nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.